Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ ra số tiền lớn như vậy nên cô sợ treo quá cao thì sẽ ngã đau. Lợi nhuận thu lại khá ít nên hiện còn chiếm giữ chưa đầy 40. Hôm nay có một sự phục hồi nhẹ, vậy nên tiếp tục chạy thôi. Vào đầu 11 giờ, thị trường bắt đầu dao động và đi xuống. Từ tăng nhẹ đến giảm xuống 0,88. Phan Kỳ đã lợi dụng chuyện này để bán rất nhiều cổ phiếu của Ích Hòa vừa rồi. Thị trường lớn hơn không giảm nhiều. Nhờ sự dẫn dắt của Ích Hòa mà việc bán tháo đổ ra như thủy triều. Phan Kỳ từ vị trí thấp nhất đang dần leo lên. Buổi chiều điểm thấp, ngày mai điểm cũng sẽ thấp. Nhưng cô đang giao dịch thay cho Cẩm Thành. Mục tiêu của cô là có thể trở thành một kẻ man dợ đi gõ cửa nhà hội đồng quản trị Ích Hòa. Lượng tiền lớn, không có khả năng mua toàn bộ khi điểm thấp. Tận dụng sự hoảng loạn hiện tại, phá vỡ các đơn đặt hàng lớn và mua các đơn đặt hàng nhỏ. Giá cổ phiếu sẽ được hạ xuống một lần nữa và chi phí sẽ được hạ xuống thông qua việc bán cao và mua thấp. Vân Mộng Hạ Vũ Ân giữa trưa, Thang Viễn Siêu bước vào và mời tất cả các thí sinh ra ngoài. Sau đó bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Phan Kỳ nhìn thấy chiếc bảng đen trước bàn làm việc của cô trống không. Hứa Diệu Nhi bên cạnh cùng không mua. Vị môi giới sát vách thì mua cổ phiếu công nghiệp. Khoảng một nửa số thí sinh mua cổ phiếu. Nhưng điều thú vị là không ai trong Diệu Hoa và Trường Hưng mua cổ phiếu. Hứa Diệu Nhi nhìn vào bảng đen của Phan Kỳ và chế nhạo. Đừng nói cô cho rằng đâu là thị trường bò tót đây nhé. Nếu thật sự là thị trường bò tót thì cũng đừng nên càng xuống càng giữ như vậy chứ. Làm sao mà giữ nổi đây? Tài khoản ít nên không vội. Phan Kỳ nói, cái cô nói và cái cô làm không giống nhau à? Hứa Diệu Nhi châm chọc nói. Phan Kỳ không muốn dây dưa với cô ta. Thang Viễn Siêu đã hỏi logic thao tác của một số nhà môi giới chứng khoán đã thực hiện giao dịch mở đầu. Một số người giải thích suy nghĩ của họ, trong khi có những người dứt khoát nói rằng họ đã phạm sai lầm trong phán đoán. Các nhà phê bình chuyên nghiệp đang nhận xét về tính kinh tế của một số giao dịch mở đầu. Nhưng đồng hồ sinh học của Phan Kỳ đã nhắc nhở cô rằng cô đang đói và giờ cô chỉ muốn được ăn cơm. Bữa trưa cho các thí sinh là bữa ăn do khách sạn bên cạnh mang đến. Phan Kỳ bưng hộp cơm đến chiếc bàn tròn nhỏ ở khu vực nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Liêu Nhã Chiết đang thao túng cổ phiếu của tập đoàn Hồng Hy. Kho tập kết của Hồng Hy sẽ xây dựng nhà máy bán dẫn cho Thiên Thược. Cổ phiếu ở Hồng Kông thực sự không tập trung thành mạng lưới chuyên nghiệp. Hồng Hy thậm chí còn có một mảnh đất bị sa thải. Hai ngày trước, Phan Kỳ đã yêu cầu Liêu Nhã Chiết dẫn đầu trong việc vận chuyển. Diệu Hoa có rất nhiều tiền, nếu không phát hành trước sẽ rất khó bán. Kể từ ngày hôm qua, vị thế đã giảm xuống mức rất thấp. Sáng nay Ích Hòa cũng giống như thao tác của Phan Kỳ. Các đơn đặt hàng nhỏ được chấp nhận và các đơn đặt hàng lớn theo sau. Nhìn chung thì giá cổ phiếu trên thị trường tiếp tục giảm. Vào buổi chiều, cả Hồng Hy và Ích Hòa đều có thể tiếp tục mua vào. Tài khoản dự thi của tôi cho rằng, Phan Kỳ nói với hai người ý kiến của mình về các tài khoản tham gia. Ý kiến của cô ấy là, có thể mua đầy 30 loại trú ẩn an toàn thì tốt. Chỉ số này sẽ không tồn tại lâu. Nó sẽ đi xuống vào buổi chiều và sẽ đạt mức thấp vào sáng mai. Vào buổi chiều, thị trường DAO động ở mức thấp, lại xuất hiện một làn sóng thua lỗ vào cuối phiên giao dịch. Phan Kỳ chỉ mua một cổ phiếu được điều chỉnh trước thị trường vào thời điểm này. Còn lại là các loại cổ phiếu trú ẩn an toàn truyền thống. Chỉ là điều kiện kiên quyết là phải nắm giữ đủ 30 vị trí thì mới được đồng ý. Cách chương.